Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 611, chương 611, sát sinh chi Phật. Tới đây cho ta đi. Trái ác quỷ năng lực giả, dầu đen xưa nay không sợ. Cho dù ở trong đó có ít người thực lực vượt qua bản thân không ít. Nhưng trái Yami Yami Nomi chính là tất cả trái ác quỷ khắc tinh. Bất kỳ cái gì trái ác quỷ năng lực giả ở trước mặt mình thực lực đều sẽ thấp hơn 3 phần. Có lẽ là chủ lực, hắn khó mà làm đến, nhưng là làm phụ trợ, nó tuyệt đối là tốt nhất phụ trợ, bởi vì tại hắn quấy nhiễu dưới, không có bao nhiêu trái ác quỷ năng lực giả có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của mình tới. Thiên tử cười, Viêm Hiện, chỉ thấy Siliep cùng Katarina, Devon hai người, thế mà trên không trung đạp một bước, sau đó, tả hữu riêng phần mình một phương, như tên lửa phóng tới đang cùng dâu đen lực hút làm đấu tranh Sengoku mà đi. Thiếu xem thường người, đám bỏ đi, nhưng mà, đối mặt lần nữa hướng hắn vọt tới Siliep cùng Katarina, Devon, Sengoku trong mắt bỗng nhiên tinh mang đại tác. Đón lấy, chỉ thấy cái này đại Phật lại một lần mọc ra một bộ gương mặt mới. Bốn cánh tay như là huyễn ảnh đồng dạng, thẳng oanh mà đến, không khí đều bị đánh bạo, phanh phanh phanh nổ vang không thôi. Vụt, hai người cự lực một kích, hoàn toàn không có làm gì được Sengoku, phát ra chói tai vụt nhưng thanh âm tới. Hoàng Kim thần nghiệp hỏa, cũng đúng lúc này. Sengoku sau lưng đột nhiên tối sầm lại, chỉ thấy một tôn che khuất bầu trời cự hình hoàng kim cự nhân. Song quyền xích hồng vô cùng, tản ra không có gì sánh kịp nhiệt độ, liền hướng phía Sengoku lăng lệ nổ xuống. Thật là mạnh đáng sợ nha, không hổ là bạch thủy, dạng này người cùng hung cực ác, thế mà đều có thể vì ngươi sử dụng. Đối mặt thái tá lo nổ xuống cự quyền, cho dù là Sengoku cũng vô pháp coi nhẹ. Đại Phật hai tay chấn động, liền đem Siliep hai người chấn lui ra ngoài. Đón lấy, Đại Phật song quyền cực tốc liệt không, liền cùng nổ xuống hai cái to lớn nắm đấm, trùng điệp đụng vào nhau. Bành, biển cả đều bởi vì hai người đối bính kém chút nghiêng đảo lại. Sóng biển tung hoành, có lớn lao uy lực, moa moa no 50 lần lực. Ngay tại Sengoku cùng thái tá lo đối bính thời điểm, vô tơ xuất hiện lần nữa tại Sengoku trước mặt, cánh tay phải kình thiên, liền trực tiếp đánh phía hắn mà tới. Vụt, đại Phật một cái khác cánh tay lúc này đánh ra, đem đến từ vô tơ một quyền này cản lại, đều lui xuống cho ta đi. Sengoku đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy kia đại Phật trên cánh tay đột nhiên kình lực tung hoành. Phịch một tiếng liền trực tiếp chấn khai thái tá lo song quyền. Đón lấy, vô tơ lại trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, liền cuồng phun ra một ngụm máu tươi, ầm ầm một tiếng bạo hưởng, liền lấy ảo ảnh đồng dạng tốc độ bay ngược trở về. Phật độ chúng sinh. Đánh bay thái tá lo cùng vô tơ về sau, đột nhiên chắp tay trước ngực, Phật tượng trang nghiêm, đón lấy, phía sau hắn đại Phật lại trong nháy mắt biến làm ba đầu sáu tay. Trưởng đao nặng nề, như là mưa to đồng dạng, bổ về phía chính trên không trung đứng vững Siliep cùng Katarina. Devon hai người mà đi, Kurouzu, dẫn, dâu đen bản năng cảm giác không tốt. Liền muốn phát động năng lực lần nữa ngăn cản Sengoku, không nghĩ tới đột nhiên có một đạo kim hoàng tật ảnh. Cấp tốc xé rách trường không đã đến trước mặt hắn. Cái gì? Thẳng đến đạo kim quang này tật ảnh ngừng ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn mới biết được tật ảnh chân diện mục chỉ đại Phật bàn tay. Đập công mà tới, phốp, dâu đen hoàn toàn không kịp phản ứng. Tựa như một cái đống cát đồng dạng bị đại Phật bàn tay đập bay ra ngoài. Ô oa, đối mặt Sengoku đột nhiên tới lăng lệ ngang ngược công kích. Siliev, Katarina hai người xử xuất tất cả vốn liếng, nhưng tại dạng này lăng lệ mà dày đặc trong công kích, bọn hắn căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản. Cứ như vậy bị từ từ tan rã tất cả phòng ngự. Hoàn toàn chỉ có thể bị đánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.